Chương 617, vận may vận rủi. Tiến lên tiếp tục đi tới truyền tống môn phía trước, một mặc cách ly phục bộ binh, chính huy động trong tay hai cây màu đỏ gậy chỉ huy. Một cỗ bánh xe liền có hắn thân cao khổng lồ như vậy cỗ xe, ngay tại một chút xíu chạy qua truyền tống môn. Cao cao điều khiển trong lâu, lái xe chiếc taxi binh QNZ đồng dạng mặc cách ly phục, rốt cuộc không khí nơi này đã hoàn cảnh, còn phải đợi càng nhiều kết quả khảo nghiệm mới có thể hoàn toàn xác định được. Theo chiếc xe này tiến lên, nặng nề thân xe trung bộ bắt đầu hiện lộ ra, phía trên nửa chôn ở thân xe bên trong to lớn tên lửa đạn đạo, QNZ lộ ra nó kinh khủng thân đạn. Vẹn vẹn nhìn cái này viên tên lửa đạn đạo thể tích, liền biết thứ này có được không tầm thường tầm bán, QNZ vẹn vẹn chỉ là nhìn thể tích của nó, liền biết nó phí tổn nhất định không tính tiện nghi. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn nhìn nó thân đạn trên dùng màu vàng cùng màu đen phun ra ra phóng xạ cảnh cáo tiêu chí, đồng dạng có thể nhìn ra được, nó nội bộ chuyên trở đầu đạn hạt nhân, uy lực tự nhiên QNZ là hoàn toàn có thể cam đoan. Mà tại chiếc này đạn đạo phát xạ trước xe, đồng dạng xe đã sắp xếp lên trường long, hệ lạn cựu bộ đội đi vào ma giới cũng không phải tới làm khách, bọn hắn là đến hủy diệt bọn hắn nhìn thấy hết thảy trên bầu trời. Máy bay trực thăng bộ đội khảo thí công việc đã kết thúc, một khung tiếp lấy một khung máy bay trực thăng cũng đã tiến vào cái này không có gì đặc biệt thế giới bên trong. Trực thăng vận tải ngay tại lượn vòng lấy, trợ giúp trên mặt đất các công binh, kiến thiết lấy càng nhiều ốc xá nhà kho, rốt cuộc đến tiếp sau rất nhiều công việc, đều muốn ở trong phòng mới có thể hoàn thành. Tận khả năng nhanh đem phòng thí nghiệm tạo dựng lên, sau đó mới có thể càng cao hơn hiệu khảo thí các loại số liệu. Tóm lại hệ lạn hiệu ngay tại ma giới thành lập được mình nơi sống yên ổn, đồng thời ngay tại cấp tốc khuyết trương lấy mình thực tế khu không chế. Một khung cố định cánh phun khí thức máy bay không người lái gào thét mà qua, nó đang dùng mình mang theo cảm giác thiết bị, vẽ phụ cận bản đồ chi tiết. Bởi vì không có giao cảm vệ tinh, cho nên vẽ địa đồ công việc chỉ có thể thông qua máy bay để hoàn thành. Lượng công việc phi thường to lớn, đến mức đến bây giờ, mới có một bộ phận địa khu bị kỹ càng hội chế ra. Một đỉnh to lớn trong trứng đồng, đã mở ra 3 phòng không điều thiết bị gian phòng bên trong, một đám đã cởi bỏ cách ly áo nhân viên kỹ thuật chính ta y máy vi tính cố gắng đem máy bay không người lái thăm dò trở về số liệu ghép lại cùng một chỗ. Số 1 máy bay không người lái tại đông bắc phương hướng vẽ số liệu đã thượng truyền máy vi tính một nhân viên công tác tại trên bàn phím gõ gõ đập đập, trước mặt hắn màn hình bên trên, lập thể địa đồ số liệu đang bị một chút xíu tạo ra ra. Số 3 máy bay không người lái ngay tại quét hình Tây Bắc địa khu số liệu còn không có truyền thâu trở về, bất quá người điều khiển phản hồi, hết thể đều tính bình thường một cái khác nhân viên kỹ thuật theo sát lấy báo cáo. Mọi người đều đang bận rộn hỉ hệ ú do cái này không biết thế giới. Công tác của bọn hắn phi thường trọng yếu, rốt cuộc tất cả bộ đội đều đang đợi lấy công tác của bọn hắn thành quả. Một cái khác đỉnh to lớn trong lều vải. Hai tay ôm ngực bộ đội thiết giáp quan chỉ huy Alexander đứng tại hắn bộ chỉ huy tạm thời trung ương, chờ đợi lấy các chi bộ đội truyền lại trở về tin tức. Một ngồi tại dụng cụ thông tin tài trước mặt sĩ quan ANLEI mình trên lỗ tai treo tai nghe, lớn tiếng báo cáo, tướng quân bộ dưới sẻn thượng úy bên kia báo cáo, bọn hắn dương khí dự trữ tiêu hao không sai biệt bao nhiêu, đã đình chỉ tiến lên. Nguyên chờ đợi đến tiếp sau tiếp tế bổ sung vật tư bộ đội đã xuất phát sao? Alexander tướng quân lập tức mở miệng hỏi. Những này tiếp tế thế nhưng là can hệ trọng đại, một giờ đêm điểm liền có khả năng na ho chết người. Đúng giờ xuất phát lộ tuyến là dọc theo bổ dịch sẻn thượng úy con đường tiến tới ghi chép tiến lên sẽ không có vấn đề gì. Tên quan quân kia lập tức báo cáo, hậu cần bộ đội cỗ xe rất đủ, phương diện này hẳn không có cái gì áp lực. Không muốn phất lờ an bài hiểm hộ bộ đội không có Alexander không nguyện ý ra bất kỳ sai lầm nào, mở miệng hỏi. Sĩ quan kia nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hai chiếc xe tăng còn có bô nở chiếc xe bọc thép cùng một chỗ đi theo xuất phát, thuận tiện bổ sung bên kia binh lực có thể nghe được thủ hạ của mình nói như vậy. Alexander khẽ gật đầu, tiếp tục ra lệnh, để bọc thép một doanh hướng đông mặt tiếp tục thúc đẩy chúng ta không thể chờ địa đồ toàn bộ đưa tới lại tiến công. Lúc đầu bản sự không thể quên vâng phụ trách bọc thép một doanh chỉ huy sĩ quan ngắn gọn trả lời dành mạch một câu, sau đó liền đi chuyển. Lại ra lệnh. Alexander tướng quân nói lúc đầu bản sự, kỳ thật liền là bộ đội tiền tuyến quan chỉ huy mình vẽ phụ cận địa đồ kiến thức cơ bản. Tại lúc đầu hệ lan hiệu, bộ đội tiến công trước đó cũng chỉ có đơn giản địa đồ có thể sử dụng, rất nhiều đều là phi cơ trinh sát ảnh chụp vẽ cũng không tính rõ ràng địa đồ. cho nên bộ đội thường xuyên cờ ở mình giải quyết mình tác chiến địa đồ. Thế là, một tuyến rất nhiều các quan chỉ huy đều có riêng phần mi nhờ biện pháp, có ít người chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể đại khái miêu tả ra bản thân vị trí hoàn cảnh, có ít người thậm chí xa xa trượng đo một cái liền có thể biết sơn phong đến tột cùng cao bao nhiêu. Dù sao, hiện tại tựa hồ lại về tới thời đại kia, các lộ các quan chỉ huy đang dùng biện pháp của mình, vẽ lấy chính bọn hàn ở tác chiến địa đồ. Rộng lớn bình nguyên bên trên, mười mấy chiếc xe tăng xếp thành một hàng, 99 thức chủ chiến xe tăng thời gian sử dụng nhanh 40 cây số tốc độ bay về phía trước chạy, sau lưng cuốn lên một mảnh bụi đất. Tại chật hẹp xe tăng bên trong, mặc nặng nề cách ly phục, nhưng không có dẫn đầu nón trụ một doanh trưởng, ngay tại ngắm nghĩa hắn thô sơ giản lược vẽ phụ cận địa đồ. Bên trái đồi núi có khả năng cất giấu ác ma bộ đội, để điều tra máy móc lưu ý một chút chúng ta cánh trái theo con đường sóc này, thân thể của hắn QNZ đi theo tả hữu đung đưa, trước mặt tấm phẳng màn hình bên trên, biểu hiện ra đến từ sư bộ mệnh lệnh tác chiến. Gió ngang máy truyền cảm đã ghi vào hướng gió số liệu áp suất không khí mạnh không có bất cứ vấn đề gì pháo trưởng điều thử một chút trước mặt mình thiết bị, lớn tiếng hồi báo chiến đấu chuẩn bị tình huống. 99 thức chủ chiến xe tăng kia thon dài chủ pháo hoặc pháo, không có bởi vì con đường sóc này mà rung động, hỏa pháo song hướng ổn định để xe tăng họng pháo từ đầu đến cuối chỉ vào một cái phi thường cố định vị trí. Cái này đáng chết quần áo ta có thể hay không thoát nó người điều khiển một bên điều khiển xe tăng tại vùng bỏ hoang trên chạy vội, một bên rẽ rủa cái mông của mình, tại xe tăng nội bộ trong kênh nói chuyện phàn nàn nói. Bởi vì dùng chỉnh thể 3 phòng không khí loại bỏ, cho nên người điều khiển tại điều khiển xe tăng thời điểm vẫn không có lộ ra đầu của mình. Bọn hắn chỉ có thể co quắp tại xe tăng bên trong, cùng trạng thái chiến đấu bảo trì nhất trí. Loại trạng thái này, tầm mắt có ảnh hưởng, mà lại mở xe tăng bản thân QNZ không quá dễ chịu. Nhất là tại loại này đi đường hình thức giới, hoặc là liền muốn mang theo mũ giáp, mặc cách ly phục, hoặc là liền hái được mũ giáp nút ở xe tăng bên trong. Sư bộ tin tức máy bay không người lái tại phía đông phát hiện rộng lớn thủy vực. Không biết là cỡ lớn dòng sông vẫn là hải dương vô tuyến điện bên trong, một cái quan chỉ huy thanh âm kích động hô. Tại một bên phát hiện có lợi địa hình, đây cũng là một tin tức tốt. Chỉ cần dọc theo dòng sông hoặc là bãi biển tổ kiến trận địa, ác ma kia liền không khả năng tại tứ phía đều tổ chức hữu hiệu phản kích. Đây là một tin tức tốt một doanh trưởng nghe được tin tức này về sau, trên mặt cu nở dê nở một nụ cười tới. Nếu như phía đông là dòng sông, vậy bọn hắn chi này ngay tại hướng Tây tiến công bộ đội, hiển nhiên gặp được địch nhân khả năng càng lớn hơn. Nếu như bọn hắn có thể dẫn đầu gặp được địch nhân, liền có thể đánh xuống quân viễn chinh thứ nhất cầm. Đây đối với hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ tới nói, đại biểu cho lớn lao vinh dự A phải biết, nhiều ít người đều đang đợi lấy cái này vinh dự, thậm chí ngay cả Hoàng Phi đều nghĩ đến muốn tham gia đối ác ma viễn chinh trận chiến đầu tiên đâu nếu như bọn hắn có thể dẫn đầu gặp địch. Vận khí thật là quá tốt rồi. Các ngay cả chú ý phía đông có thủy vực, phi cơ trinh sát ngay tại xác nhận độ rộng chúng ta bên này gặp địch khả năng cao hơn doanh trưởng tại hưng phấn sau khi ấn lấy thai nghe đem tin tức tốt thông chi đến từng cái xe tăng ngay cả. Những này uy phong lấm lấm 99 thức chủ chiến xe tăng bên trong, lập tức liền là một mảnh tiếng hoan hô. Đạt được cái này phấn chấn lòng người tin tức tốt, những này xe tăng quan chỉ huy, QNZ nhắc lên tinh thần. Bắt đầu càng nghiêm túc lục soát lên tung tích của địch nhân tới. Tại bọn hắn khác một bên, đồng dạng đạt được tin tức một chi hệ lạn hữu bọc thép trinh sát doanh, QNZ tại tận khả năng mở rộng mình lục soát chính diện. Những này vòng thức bọc thép trinh sát xe đều trang bị có pháo cao tốc cùng chống tăng đạn đạo, hỏa lực hung mãnh tốc độ cực nhanh, thường xuyên chạy đến xe tăng bộ đội phía trước, đi một mình tiêu diệt ác ma bộ đội. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền gặp một cái để người dở khóc dở cười vấn đề. Một đầu nhìn không thấy bờ bên kia thủy vực, đồng dạng ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Nói đùa cái gì nơi này là bọc thép điều tra hai doanh, phía tây phát hiện một do nở dê sông, phi thường lớn chúng ta dùng quan trắc thiết bị, không nhìn thấy bên kia bờ sông tình huống đứng tại dốc đứng bên bờ. Trinh sát doanh trưởng mặt mũi tràn đầy đàn nở dê cha tờ nhìn xem dưới chân nước sông, hướng cấp trên của mình báo cáo. Trong thai nghe, hắn cấp trên thanh âm cu nở dê cực kỳ phiên muộn. Trước mặt ngươi tựa hồ không phải một do nở dê sông, máy bay không người lái đã bay ra ngoài 30 cây số, vẫn không có nhìn thấy bên kia bờ sông tình huống. Hiện tại mọi người ngay tại xác nhận một việc sự tình gì. Bọc thép trinh sát doanh doanh trưởng nhìn một chút nơi xa ngừng lại 99 thức chủ chiến xe tăng, cau mày hỏi. Chúng ta có phải hay không tại trên một hòn đảo một bên khác? Điều tra bộ đội quan chỉ huy dở khóc dở cười nói, mà lại, là một cái không có ác ma hòn đảo không người. Nghe được cái này giả thiết, trinh sát doanh doanh trưởng đồng dạng dở khóc dở cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, hắn không biết mình là vận khí quá tốt rồi, vẫn là vận khí thật sự là quá kém có thể đem truyền tống môn xây dựng ở một cái tứ phía toàn biển trên đảo nhỏ, đối khắp cả đăng lục ma giới quân viễn trinh tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường may mắn. Nhưng đối với bộ đội trên đất liền tới nói, tựa hồ lại khiến người ta hể vải bọn hắn không cách nào tham dự sau đó chiến đấu, rốt cuộc theo thời gian trôi qua, không quân cùng hải quân sẽ trở thành nhân vật chính.